Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Trần Thái Tông cùng đoàn tùy tùng đã đóng giả thương lái để tìm hiểu về thương cảng Vân Đồn, kiểm tra khu quân cảng và phát hiện những chiến hạm đã xuống cấp. Đức vua còn đến thăm nhà dân, làng bản của Vân Đồn. Ngài đã rất chú trọng chỉ đạo việc thu thuế ở khu thương cảng. Từ Vân Đồn, ngài đi ra Vạn Ninh tới bãi Xà Vĩ. Đến mũi Ngọc Sơn, giáp với nước Tống, ngài cho kiểm tra những hòn đảo xung quanh và được biết những hòn đảo của ta ở vùng biển này đã đánh dấu chủ quyền từ thời nhà Lý. Tiếp đó, nhà vua cùng đoàn tùy tùng đã lên ngựa xuyên rừng qua các vùng đất mà ngài nghi ngờ quân giặc sẽ có thể đi qua. Trở về kinh thành, Đức vua đã cho chỉ dụ một số việc cần kíp phải làm ngay và truyền đạt cho quan quân triều đình những cảm xúc về quê hương, đất nước đẹp giàu. Sau chuyến đi này, nhà vua đã quan tâm đến việc nuôi dạy các hoàn tử của mình như thế nào. Đó là nội dung mà chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn lắng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lê Tần bèn đỡ lời: "Cảm phiền ông, chủ tôi đây là một đại gia ở Thăng Long. Nay ông ra Vân Đồn xem xét để có thể chuyển một phần kinh doanh ra ngoài này." "Vậy à?" Ông chủ cửa hàng đồ gốm sứ nhìn thẳng vào nhà vua với vẻ thiện cảm. Ông hỏi luôn: "Ở trong đó ông kinh doanh những hàng gì?" Lê Tần vội đáp: "Dạ, chủ tôi kinh doanh tơ lụa, gấm vóc và cả các đồ chân quý. Tôi có quen một đại gia như thế ở Thăng Long, có phải nhà Quảng Phát?" "Vâng đúng, đó là cửa hàng của ông chủ tôi ở phố Cầu Đông." Chỉ vào nhà vua, ông chủ hàng đồ gốm hỏi: "Có phải ông là con cụ Quảng Phát?" Vua Thái Tông gật đầu: "Thế thì tôi có quen biết cụ nhà, nhưng đã lâu tôi không về Thăng Long, chẳng hay sức khỏe cụ nhà có còn khang kiện. Thảo nào tôi nom ông có nét hao hao giống cụ Quảng Phát." "Đa tạ ông có nhời hỏi thăm, cha tôi đã thất lộc từ hơn chục năm rồi ạ. Nay anh em tôi nối nghiệp nhưng còn bỡ ngỡ lắm." "Tiếc quá, cụ đi hơi sớm. Bao giờ về Thăng Long tôi sẽ đến viếng cụ." Nói rồi ông chủ đi vào nhà trong. Lúc ra ông đem theo một hộp gỗ nhỏ bằng vốc tay nâng lên đưa cho nhà vua. "Đây là hộp hương vòng làm bằng một thứ huyền trầm cực quý. Tôi gửi ông về thắp hương cụ và khấn dùng tôi vài lời để cụ phù hộ." Lâm vào tình thế bất ngờ, vua Thái Tông đành nhận và hết lời cảm tạ. Ông chủ hiệu gốm sứ lại thao thao: "Về điều ông vừa hỏi, các đồ chân quý của nước ta bán buôn thế nào, tôi phải nói lai lịch hơi dài. Tức là cách đây hơn 100 năm đều do người Tàu nắm hết. Họ đến tận cửa rừng vào từng nhà mua gom. Người mình chỉ biết nó là hàng quý hiếm và nhà nước có đánh thuế khai thác. Nhưng thuế cũng vừa phải thôi. Song quả thực dân mình đâu biết nó lại đắt như vàng. Còn hơn vàng nữa, nếu là bạch trầm hương. Thế là họ mua của dân mình một, về họ bán lãi gấp 100, thậm chí gấp cả 1000 lần. Lý Thái Tông đi kinh dinh ra vùng này xét hỏi sự việc. Vua sai đặt trạm mua các loại sản phẩm quý hiếm cho dân Sơn Tràng, giá cao gấp mấy chục lần giá do người Tàu mua, và cấm hẳn người Tàu thâu gom đưa về thương cảng này bán thẳng cho khách thương ngoại quốc. Người Tống mất mối lợi này, họ tức lắm nhưng không chống lại được chính quyền nhà Lý. Nhưng đến đời Lý Cao Tông 1176-1210, nhà vua tiêu xài, xây cất hoang hủy quá đáng nên thiếu tiền. Vua vơ vét đủ thứ ở đồng bằng, rồi cho quân lên tận các cửa rừng vơ vét cả của dân Sơn Tràng. Thế là người Tàu lại len lỏi móc nối ngầm mua ngầm bán, mối lợi lại về tay họ. Kiếp khi nhà Trần lấy được nước, chỉ ít lâu sau, Thái sư Trần Thủ Độ cho phục lại chế độ mua bán như nhà Lý, và bây giờ thì vẫn do nhà nước nắm cả. Phải nói, đây cũng là một nguồn lợi lớn đấy. Cảm tạ người chủ nhà hàng gốm sứ tốt bụng, vua tôi lại xuống thuyền, đi về phía quân cảng. Nom quân lính canh phòng nghiêm cẩn, thuyền bè ngăn nắp. Đoàn nào đội ấy cờ xí phân minh, mà người lính thảy đều béo tốt, mạnh khỏe, da dẻ săn chắc, vua lấy làm hài lòng. Nhưng khi xuống xem mấy cái gọi là chiến hạm Long, Hổ, Ngư, Xà thì vua giật mình bởi nó cũ nát quá. Đô Tổng Quản sai quân tu bổ, sơn phết bên ngoài. Nom có vẻ đẹp mã, nhưng bên trong thì quả là không dùng vào việc gì được nữa. Loại thuyền này ra biển lớn, gió đổi hướng bất chợt, buồm lật nhiều là có thể vạn thuyền quăn như chiếc vỏ đỗ. Vua hỏi viên Đông Hải Đô Tổng Quản, có phải ngươi cố giữ mấy chiến hạm này để hù dọa quân Tống, hù dọa mấy anh tàu buôn ngoại quốc bên thương cảng kia phải không? Đô Tổng Quản phủ phục thưa, tâu bệ hạ, quả có như bệ hạ nói, thần đã đôi ba lần tâu báo khẩn cấp về binh bộ, nhưng thượng cấp dạy, hiện thời ngân khố phải chi cho nhiều việc khác để an sinh như đắp đê, ngăn lụt hạn, mở mang trường học, nuôi dưỡng người quan quả cô đơn. Vì vậy, thần đành phải chờ đợi. Trong mấy ngày ở lại Vân Đồn, vua Thái Tông đi xem xét khắp cả từ đường đi lối lại trên mặt vịnh, sự lợi hại về mặt công thủ của quân cảng, các vọng hải đài, các nơi hiểm yếu có thể phục quân đánh thuyền giặc từ ngoài vào. Vua cũng vào tận trang ấp dân làm ruộng, dân đánh cá, dân buôn bán. Rồi vào thăm sư trụ trì ngôi chùa trong đảo. Không nơi nào là vua không xem xét, hỏi han. Sau 3 ngày đêm thăm Vân Đồn, vua căn dặn Đô Tổng Quản Trần Quý Quảng tất cả mọi việc cần làm, từ việc binh đến việc dân, từ việc nông tang đến việc giao thương. Riêng về thu thuế, Châu Mục đã giao việc này cho Đông Hải Đô Tổng Quản kiêm nhiệm. Sổ sách chi thu phải minh bạch, vì sổ thuế thu ở thương cảng này lớn lắm. Cấm ngặt việc tự tiện lấy tiền thu thuế chi cho việc quân. Tăng cường quân thủy, đóng mới tàu thuyền. Ta đã có chủ kiến rồi, việc này phải chủ liệu, bởi chi cho quân thủy là tốn kém nhất trong tất cả các sắc quân. Đêm vua và các tùy tùng lại lên thuyền ra châu Vĩnh An. Đông Hải Đô Tổng Quản Trần Quý Quảng xin phép được đem vài chiến thuyền đi theo với ngầm ý hộ giá, vua y cho. Chiều hôm sau, thuyền đến bãi Sa Vĩ, châu Vĩnh An. Sa Vĩ là dải đất tiếp biển đầu tiên của nước Đại Việt. Trần Quý Quảng mời vua ghé thăm đồn biên ải Mũi Ngọc Sơn. Vua dặn, người chỉ cho binh sĩ biết các quan chức ở Thăng Long đi kinh dinh ghé thăm, không để lộ danh tính của trẫm và các tướng tùy tùng. Thần tuân chỉ. Trần Quý Quảng liền ra lệnh cho viên đô tướng cho thuyền vượt lên dẫn đầu đoàn thuyền. Vua Thái Tông đứng dưới chân cột cờ là mô đất cao nhất của Mũi Ngọc Sơn, nhìn bao quát một dải Sa Vĩ, thuần cát trắng mênh mông, kéo một vệt dài quanh mép nước, và cách đó không xa là rừng xanh bạt ngàn. Và loáng thoáng đây đó, sau các khoảng rừng, màu khói lam đùn lên. Vua quay hỏi Trần Quý Quảng, có phải nơi các chòm khói kia là cư dân làng bản? Tâu bệ hạ, đúng như vậy, dân chúng đang nấu cơm chiều đấy ạ. Ta xem dân ở đây có vẻ thư thớt lắm phải không? Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Nếu bệ hạ có kế sách di thêm dân ra vùng này, thì biên cương đỡ trống trải. Khanh nói phải, phên dậu mà trống trải thì trộm dễ vào nhà. Vua nhìn bao quát một dải đất liền xanh đuối tầm mắt, lại quay nhìn ra biển. Vua chỉ tay về phía các hòn đảo mờ xa hỏi, các hòn đảo ấy thuộc về nước mình chứ? Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Đông Hải Đô Tổng Quản trả lời, đã có người ở chưa? Tâu bệ hạ, chưa ạ. Đảo có to không? Có thung lũng có thể khai thác thành ruộng cày cấy được không? Tâu bệ hạ, được ạ. Nhưng cấy trồng cái gì cũng phải giữ được, vì thú rừng ăn củ quả và rễ cây trên các đảo nhiều lắm. Ví như lợn rừng, nhím, khỉ, nai, cây, chuột. Vậy cha ta đã làm dấu mốc gì ở đấy để chứng tỏ đất ấy là của ta? Tâu bệ hạ, lũ thần có đi vòng quanh các đảo ấy, thì đảo nào cũng có một tấm bia đá to xây gắn vào trụ gạch trên khắc hàng chữ Đại Việt Ất Mùi 1055, Long Thụy Thái Bình Nhị Niên. Vua Thái Tông vui vẻ gật đầu nói, vậy là vua Lý Thánh Tông lên ngôi năm trước thì năm sau ngài đã tuần du khắp nước và cho dựng bia chủ quyền ở nhiều nơi. Vua cúi xuống vốc một vốc cát trắng phau dưới chân cột cờ, chìa cho mọi người xem, rồi nói, mỗi hạt cát này đều thấm đẫm máu xương của tổ tiên biết bao đời mới có được. Cũng có thể mỗi hạt cát này ta phải đổi một mạng người đấy. Vậy ta và các khanh cùng dân nước phải giữ lấy, đời đời con cháu phải giữ lấy. Một thước, một tấc núi sông, biển đảo đều không được để lọt vào tay quân thù. Kẻ nào để hao tổn dù chỉ một tấc núi sông ta, thì chính nó là kẻ thù của cả dân tộc, và lịch sử sẽ đời đời nguyền rủa nó. Đêm ấy, vua và đoàn tùy tùng nghỉ lại mũi Ngọc Sơn. Ở một điểm địa đầu của đất nước, trong tâm thức nhà vua cứ dạo dực không sao ngủ được. Vua Thái Tông nhẩm tính các mốc dựng nước gian nan của tổ tiên từ mấy ngàn năm nay, mà kẻ cản trở ta, kẻ thôn tính ta, kẻ mưu toan đồng hóa dân tộc ta luôn luôn xuất phát từ phương Bắc. Vua tự nghĩ, phương Bắc là một trong bốn phương của trời đất, mà sao nó lại trở thành một phương nguy hiểm, một phương hung sát, tựa như một thứ khắc tinh đối với nòi giống Đại Việt ta. Chăn trở mãi không ngủ được, nhà vua lại ra nhìn trời sao, nhìn biển đảo, nhìn vào đất liền và lắng nghe nhịp thở của biển khơi. Như nhịp thở phập phồng trong lồng ngực của những người lính miền biên ải. Buổi sớm, vua và đoàn tùy tùng ăn với những người lính bữa cơm mà tất cả thức ăn tự tay họ bắt từ biển và cũng tự tay họ chế biến. Nhìn những người lính trẻ chất phác hồn hậu, mỗi người một quê từ các vùng miền xa tít tắp, và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời họ phải đi xa như vậy, để ra vùng địa đầu này, đem tấm ngực trần và sức chai bảo vệ sông núi, biển đảo cho đất nước được yên bình. Vua vừa thương họ như thương con mình, vừa cảm phục lòng trung dũng của họ đối với non sông, đất nước. Nói đôi lời yên ủi họ, rồi vua và cả đoàn tùy tùng bỏ thuyền lại, lấy ngựa chạm, đi xuyên vào rừng, qua các châu, Tô Mộc, tương ứng với đất huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Môn tương ứng với đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn ngày nay, rồi vòng về cửa ải Pha Lũy, chính là cửa ải giáp với cửa Nam Quan. Dừng lại quan sát xem phía bên kia nhà Tống có hoạt động gì đáng nghi ngại. Nhưng các biên quan, biên tướng đều tâu báo dân Tống đang đói vì mất mùa, còn binh Tống cứ lùi dần vào sâu trong nội địa của họ. Biên thủy nhà Tống với Đại Việt lúc này gần như bỏ ngỏ. Từ ải Pha Lũy, đoàn chia làm đôi, một nửa lên ải Hà Khẩu, đoạn sông Hồng giáp với Vân Nam Trung Quốc, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Một nửa lên cửa ải Hà Dương, nay thuộc tỉnh Hà Giang. Khi trở về, hai đoàn bỏ ngựa lại trạm, lấy thuyền đi theo đường thủy để thám sát địa hình mà vua và các tướng đều dự liệu có thể quân Mông Cổ vào ta sẽ đi bằng đường sông. Bởi hiện nay, quân Mông Cổ đang lăm le tiến đánh Thành Đô. Thành Đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc, xưa là kinh đô của nước Thục. Và tiến chiếm nước Đại Lý. Đại Lý tức tỉnh Vân Nam Trung Quốc ngày nay. Và từ Đại Lý sang nước ta chỉ có đường sông là thuận lợi hơn cả. Và lại quân Mông Cổ có tràn qua nước Đại Lý cũng tựa như chúng đi vào chỗ không có người vậy. Tới ải Hà Dương quan sát địa thế xong, Lê Tần cho quân quay về châu Bình Lâm, tức là miền Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Rồi theo sông Lô mà vào Bạch Hạc, nay là ngã ba Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình dẫn vua lên cửa Hà Khẩu, rồi lấy đường Thủy Vĩ qua các châu Văn Bàn, Trấn Yên. Các địa bàn trên thuộc hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái ngày nay, xuôi về Bạch Hạc. Lê Tần về tới Bạch Hạc trước nên đợi thuyền vua để cùng xuôi Thăng Long. Khi vua tôi đã hội quân ở Bạch Hạc, vua Thái Tông sai gọi hai tướng Lê Tần, Trần Khuê Kình cùng sang thuyền ngự để bàn bạc. Vua hỏi, liệu quân Mông Cổ tràn sang ta có đi theo đường thủy như hai đoàn của ta vừa đi không? Tâu bệ hạ, Lê Tần nói, quân Mông Cổ có sở trường về kỵ binh, nếu chúng đi đường thủy, cũng tức là chúng bỏ sở trường, chọn lấy sở đoàn. Nếu chúng rời khỏi lưng ngựa, thì quân điền binh của ta cũng dư sức đánh lại chúng. Vậy chúng đi đường nào? Vua lại hỏi. Thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình đáp, tâu hoàng thượng, giặc tất lấy đường bờ sông mà đi, chỗ nào gặp núi non hiểm trở, giặc sẽ tìm đường đi tránh. Chỉ có đi dọc triền sông mới là đường gần nhất, đỡ hiểm trở mà giặc vẫn dùng được ưu thế kỵ đội mà tiến. Lê Tần cũng nói thêm vào, tâu bệ hạ, đúng như tướng thân vệ dự liệu, giặc sẽ chọn cách tiến binh đó. Tính toán lại, ta cũng cho đó là thượng sách của giặc. Vậy ta có nên bố trí quân phục để đánh chặn nó ở những quãng nào? Có nhẽ về Thăng Long, ta phải đem bản đồ ra mà bàn xét. Chúng thần xin tuân chỉ, cả hai tướng cùng nói. Về tới Thăng Long, tẩy trần xong, vua Thái Tông sang ngay cung Thúy Hoa vấn an hoàng hậu và hỏi các việc trong hậu cung, nhất là việc học hành của các hoàng tử. Hiền Từ có vẻ như không được khỏe, hoàng hậu nói giọng hơi đùng đục. Bệ hạ đi vắng, các việc trong cung sẵn có nền nếp, ai việc nấy nên cũng không có gì quan ngại. Còn việc học của các con, thiếp chỉ nhắc nhủ các ông sư phó phải nghiêm huấn, chứ không được nuông chiều theo ý thích riêng của trẻ. Các ông sư phó nói các hoàng tử đều thông minh, hiếu học, riêng có Chiêu Văn, ngày đầu nó mê thích âm nhạc, lúc nào cũng ôm kè kè cây đàn và bi bô hát. Trông nó ôm cây đàn thì được cười lắm. Cần đàn còn cao hơn cả đầu nó, thằng bé thấp quá vì nó chưa được 2 tuổi. Việc học hành của các con có thực như các ông sư phó tâu, bệ hạ phải tự mình kiểm xét các con thì mới rõ thiếp sao đủ chữ nghĩa làm các việc đó. Thôi được, việc đó hậu để ta lo. Bệ hạ đi kinh dinh miền biên thùy thế nào? Liệu giặc Mông Thát có xâm chiếm cõi bờ ta không? Biên thùy tạm yên ắng, nhưng trước sau thì quân Mông Thát cũng tràn vào. Liệu sức quân mình có cản được giặc không? Thiếp thấy ở kinh sư nhiều người lo sợ, cứ như là giặc sắp vào cõi rồi. Lại nữa, khắp nơi đang rèn đúc khí giới. Bệ hạ, liệu hoàng gia có phải tạm lánh giặc không? Vua Thái Tông ôm lấy hậu mà cười. Mãi sau ghìm được tiếng cười, vua nói, sao hậu lại nghĩ ra được cái điều nực cười đó? Đã làm gì có giặc giã nào đụng đến biên thùy của ta mà hậu phải lo nào? Còn như việc cả nước rèn đúc khí giới là do ta ban chiếu đó. Phải tăng cường tinh binh, phải có nhiều khí giới cho các điền binh tập luyện. Đấy là cách phòng bị của nước, để nếu có giặc thì cả nước cùng đánh giặc giữ nước. Nếu ta lo việc này thật tốt, ắt giặc phải dè chừng. Cả nước cũng đồng tâm nhất trí kháng giặc. Ta chắc chắn giặc không dám mạo phạm. Ngược lại ta mà lơ là, quân ít, khí giới sơ sài, lòng dân khẳng tảng, thì trước sau nước cũng rơi vào tay giặc. Và như thế cũng chẳng khác gì đem nước dâng cho giặc. Bệ hạ dạy thế, thiếp thấy an lòng. Nhưng quả thật trong đầu óc thiếp vẫn mơ hồ cảm như trước sau gì rồi giặc Thát cũng xâm lấn cõi bờ ta. Thiếp nghe như có tiếng vọng của quân Mông Thát đang gieo hò quát tháo. Với cử chỉ âu yếm, nhà vua vuốt má Hiền Từ, nói lời an ủi. Cũng có thể nàng có linh giác bén nhạy nên cảm được các việc khi nó còn đang manh nha. lại cũng có thể thấy thiên hạ đồn thổi âu lo, nên nàng lây nỗi lo của thiên hạ. Nhìn vào đôi mắt vẫn chưa hết lo lắng của hoàng hậu, nhà vua nói lời quả quyết. Nàng nên tin vào ta, và lại còn thái sư, còn các tướng tài ba cùng đội quân hùng mạnh đã được rèn luyện kỹ càng, cùng với hàng triệu điền binh còn nằm trong hương ấp. Như thế chẳng phải là sức mạnh cản giặc sao? Bệ hạ nói, sao thiếp dám không tin? Bệ hạ bảo đã có thái sư, nhưng sao thiếp thấy đám nội thị tâu rằng quốc mẫu cho người đi mua gom đổ binh khí ở các lò rèn với mua gạo tích trữ nhiều lắm? Việc ấy liệu có can hệ gì đến an nguy của nước không ạ? Các chuyện này thiếp chỉ mới nghe thế nên tâu lại. Quả thật thiếp cũng chưa hỏi quốc mẫu và cũng chưa được nhìn thấy điều đám nội thị tâu báo. Được được, ta sẽ cho kiểm xét việc này, nhưng ta nhắc lại, nàng chớ có âu lo. Và ta nghe giọng nói của nàng dường như trong người đang ủ bệnh đấy. Sai nội thị triệu ngự y đến chẩn mạch sớm đi. Dảo ôi, thiếp có làm sao mà phải mời các thái y đến làm gì? Bệ hạ cứ lo việc nước đi. Sớm hôm sau, vua vào cung Thủy Tĩnh thăm thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư tâu báo các việc đã làm ở nhà, lòng dân hoan hỉ, thế nước đang lên. Nhà vua cũng thuật lại các việc ngài vừa đi kinh dinh mấy lộ và dọc tuyến biên thùy. Nghe xong, thái sư liền nói, cứ như ý thần thì biên thùy giáp Tống hiện thời chưa có gì đáng lo. Nhà Tống suy yếu lắm rồi, chẳng mấy chốc nữa mà sụp đổ. Vó ngựa Mông Thát sẽ quần nát Trung Nguyên. Nếu Mông Thát bình xong Trung Hoa, chúng sẽ quay vó ngựa xuống phía Nam. Nước ta lúc đó sẽ trở thành bãi sa trường. Cho nên các chính sách bệ hạ cho làm để tăng sức dân, sức quân xem ra rất đắc dụng. Thưa, ý chú nói rất phải, nhưng cháu e rằng chưa bình xong Trung Nguyên, quân Mông Cổ đã đánh ta rồi. Chúng đánh ta để có đường tập hậu nhà Nam Tống, kẹp vua tôi Tống Lý Tông 1225-1272 từ hai mặt Nam Bắc. Bệ hạ xem tình hình biên thùy nước Đại Lý thế nào? Theo thần, nếu giặc Mông Thát có đánh ta, ắt chúng phải qua nẻo đó. Vì rằng Mông Kha đang dục dịch tiến binh vào thành đô. Trước đó năm Quý Sửu 1253, Hốt Tất Liệt là em của Mông Kha và tướng Ngột Lương Hợp Thai, Uriang Qua Dài, vượt sông Kim Sa, đánh chiếm Kim Thành nước Đại Lý. Đại Lý nguyên là nước Nam Chiếu, sau đổi thành Đại Mông, lại đổi là Đại Lễ, đến thời Ngũ Đại đổi là Đại Lý. Nam Chiếu đã từng xâm lược nước ta, bị Ngô Quyền đánh tan trên sông Bạch Đằng năm Mậu Tuất 938. Vua nước ấy là Đoàn Hưng Chí chạy trốn. Đầu năm Giáp Dần 1254, Hốt Tất Liệt trở về Bắc, công việc bình định giao lại cho Ngột Lương Hợp Thai. Chẳng biết tới lúc này quân Mông Cổ đã lấy xong nước Đại Lý chưa? Bệ hạ vừa đi về chắc biết rõ việc này. Thưa chú, mới đây Đoàn Hưng Chí bị bắt ở Thiện Xiển. Thiện Xiển tức là Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam ngày nay. Y bị dồn đuổi tới đó rồi đầu hàng quân Mông Cổ, chứ không có chống cự nào cả. Các tộc Di ở đó gồm người Thoán, người Bạch lác đác còn kháng cự. Chắc rồi quân Mông Cổ cũng bắt Đoàn Hưng Chí đi dụ hàng hết thôi. Trần Thủ Độ thở dài, vậy là không tránh khỏi cuộc chiến với quân Mông Cổ rồi, phải gấp rút phòng bị thôi thưa bệ hạ. Cháu đang định bàn với chú về việc đó. Bây giờ bệ hạ ra thiết triều, kẻo các quan đang chờ, thần sẽ tới bệ kiến sau. Sao lâu nay chú vẫn cứ khách khí với cháu vậy? Trong vẫn là tình chú cháu, ngoài là lễ vua tôi, thần phải nghiêm giữ, kẻo thiên hạ trông vào mà đàm tiếu. Tại điện Thiên An, các quan đang ngóng chờ hoàng thượng. Trong khi nhà vua chưa tới, các quan xúm vào hỏi chuyện hai tướng Lê Tần và Trần Khuê Kình hộ giá hoàng thượng đi kinh dinh miền biên viễn. Lát sau, kiệu của nhà vua và kiệu của thái sư cùng đến. Các quan ùa cả ra sân Long Trì chào đón vua. Những lời chúc vang dội. Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn an. Quần thần theo vua vào nội điện. Vua hỏi thăm sức khỏe các quan, hỏi công việc các cơ quan then máy như Trung Thư Sảnh, Khu Mật Viện, Đài Ngự Sử, Đăng Văn Viện, Quốc Học Viện. Tất cả đều tâu báo công việc, khiến vua rất hài lòng. Sau đó, nhà vua nói về tình hình biên ải và nguy cơ giặc Mông Thát có thể xâm lấn nước ta, nên mọi việc chuẩn bị cho công cuộc kình chống giặc ngoài phải bắt đầu ngay từ bây giờ, kẻo khi việc bất ngờ xảy ra lại trở tay không kịp. Sau khi chỉ dụ mọi việc phải cấp kỳ làm ngay, vua nhắc lại chuyến đi từ Thăng Long qua huyện Phượng Nhãn sang huyện Chí Linh, rồi theo đường ngựa chạm ra An Bang, từ An Bang lại đi thuyền ra Vân Đồn, từ Vân Đồn ra Vạn Ninh tới bãi Sa Vĩ, mũi Ngọc Sơn giáp với nước Tống. Đây là điểm khởi đầu của cả một dải biển dài kéo dài tới tận cửa Nhật Lệ giáp với nước Chiêm Thành. Nhà vua hết lời khen ngợi nước ta giàu và đẹp. Các nguồn lợi từ rừng và biển thật là vô tận, nhưng ta chưa lấy ở biển được gì đáng kể. Dân nằm sát biển vẫn sống về nghề làm ruộng và nghề rừng. Cá ở trong biển, muối ở trong biển vẫn chưa trở thành nguồn lợi chính của người dân ven biển. Thời đó là chỗ bất cập của nước nhà. Việc ấy nhà nước phải ra tay chứ không thể chê trách người dân được. Nhìn khắp lượt các triều quan với vẻ tin yêu đối với mọi người, giọng tha thiết, vua nói: "Chư Khanh, các Khanh phải đi khắp mọi miền đất nước, từ núi rừng, sông suối đến biển đảo, phải tận mắt, tận tay, nhìn ngắm, sờ mó được, mới thấy giang sơn ta thật là kỳ thú. Người xưa nói, giang sơn, gấm vóc, quả không sai." Nghe nhà vua nói về đất nước, núi sông biển đảo, các quan cứ hau háu lắng nghe. Nhiều người ao ước sẽ có dịp đi đó đi đây để được xem ngắm hình hài đất nước. Nói xong, nhà vua hua cao cây kim hốt, phán: "Bãi triều!" Các quan đồng thanh hô: "Hoàng thượng thiên tuế, hoàng thượng vạn an!" Sớm hôm sau, vua cho triệu các ông sư phó và các hoàng tử đến điện Thiên Khánh, vì ở đây có lầu Bát Giác, có chiếc cầu cong như vành lược bắc qua mặt hồ và có nhiều cây cỏ hoa lá, có nhiều chỗ đẹp cho các hoàng tử chơi. Vua cho mời các ông sư phó dẫn học trò của mình lên lầu Bát Giác, lần lượt có Đông Cung Hoàng Thái Tử Trần Hoàng đã được lập từ năm Canh Tý 1240, tức là từ khi hoàng tử mới được sinh ra. Thứ đến là em kế Trần Quang Khải, sinh năm Tân Sửu 1241. Hai vị cùng với Trần Quốc Khang đều do bà Thuận Thiên sinh. Quốc Khang mặc dù là con trưởng, sinh từ năm Mậu Tuất 1238, nhưng thực Khang là con của Hoài Vương Trần Liễu. Vì Thuận Thiên đã có mang 3 tháng mới về ở cùng vua Thái Tông, do sự sắp đặt mang tính cưỡng bức của Thái sư Trần Thủ Độ và bà Trần Thị Dung. Tuy nhiên, Quốc Khang cũng không tỏ ra có tài cán gì nên không được trọng dụng. Nay Khang đã vào tuổi trưởng thành, được lập phủ riêng nên không được triệu. Tiếp đó là các hoàng tử Trần Nhật Vĩnh, Trần Ích Đắc. Hai vị hoàng tử này được sinh cùng một mẹ và được sinh vào các năm từ Đinh Mùi 1247 đến Canh Tuất 1250, tới nay mới sang tuổi thứ hai. Trong năm vị hoàng tử này, chỉ có Trần Hoàng và Trần Quang Khải tỏ ra chín chắn và học thức được các sư phó đánh giá khá cao, bởi hai người đều vào độ tuổi 16-17, lại vừa có đầu óc sáng láng thông tuệ, vừa chăm chỉ học hành và đọc rộng khắp các nhà. Ngoài hai hoàng tử lớn, còn lại ba người thì mới từ 2 tuổi đến 8-9 tuổi. Theo lời các ông sư phó thì hoàng tử Trần Ích Thắc là người có đầu óc mẫn nhuệ, học một biết 10. Mới 8-9 tuổi mà đã học thông tam giáo, thi thư, nhạc họa, không môn nào là không ham thích và đều thông thạo. Hoàng tử Chiêu Văn, Trần Nhật Duật tuy chưa đến tuổi học hành vì mới lẫm chẫm biết đi, nhưng mỗi khi nghe đến tiếng đàn tiếng nhạc là tìm đến và khó có thể dứt ra được. Nghe các ông sư phó tâu báo về khiếu năng của các con mình, nhà vua tỏ vẻ hài lòng. Nhà vua khen ngợi các thầy và có lời ủy thác. Ta sinh ra các con, nhưng dạy chúng thành người có đức. Nếu may ra lại có tài nữa, thì công các ông lớn lắm. Ta không bao giờ nuông chiều các con. Vậy ta mong các ông cứ giữ nghiêm cái đạo của người thầy và hãy coi các con ta cũng như các học trò khác. Nhìn các ông sư phó với lòng biết ơn, nhà vua sai ban cho các vị mỗi người một chung trà quý. Dây Lâu ngài hỏi, năm Tân Hợi 1251, ta có viết một bài minh để dân các con về các đức trung hiếu, hòa tốn, ôn lương, cung kiệm. Ta đã đưa các ông để giảng dạy cho các con ta. Chẳng hay việc đó đến đâu rồi? Chúng có chịu tiếp nhận lời giảng của thầy và có được thể hiện trong cung cách sống và cư xử hàng ngày? Hay là chúng chỉ thuộc lời văn như một cái vẹt học nói tiếng người mà chẳng biết nghĩa lý của tiếng nói ấy? Thay vì các ông sư phó phải tâu báo, Hoàng Thái tử Trần Hoàng vòng tay xin phép vua cha được nói. Tâu Phụ Hoàng, bài minh văn của Phụ Hoàng ban cho anh em chúng con, lúc nhỏ con chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa mà Phụ Hoàng răn dạy. Nhưng suốt 5 năm qua, phần vì các bậc sư phó giảng giải, phần chúng con tự ngộ ra, nên hiểu Phụ Hoàng dạy chúng con đạo làm người, và đó cũng là đạo làm vua, làm quan. Phàm người đứng trên thiên hạ mà thiếu một trong các đức đó cũng đủ làm rối loạn thiên hạ. Bởi vậy, không chỉ chúng con thuộc văn mà còn phải biết theo đó hành xử hằng ngày. Các em con tuổi còn nhỏ chưa lĩnh hội được ý của Phụ Hoàng, nhưng dần dần cùng năm tháng rồi sẽ ngộ ra, xin Phụ Hoàng cứ yên tâm. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc chống ngoại xâm phương Bắc, Đức vua Trần Thái Tông đã rất quan tâm đến việc đào tạo và tìm kiếm nhân tài cho quốc gia. Trong cương vị là vị vua đầu tiên của triều Trần, Trần Thái Tông còn là một thiền sư mến mộ đạo thiền. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung này trong phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Đừng quên đón nghe vào lúc 22 giờ tối mai trên sóng FM 97,8 MHz. Còn bây giờ, Phương Loan xin kính chào tạm biệt.